cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 832, chương 831, một lòng muốn trở thành tỷ tỷ muội muội. 3/3. Tuy rằng hiện tại trên internet có đường xương hiện trường biểu diễn video, thế nhưng bởi vì bản quyền quản lý nghiêm ngặt nguyên nhân, một mặt mọi người không dám tùy ý chuyển đi, lại không dám rút ra trong đó âm tần tự ý làm thành âm nguyên văn kiện. Mặt khác, đầu này âm nhạc thật rất kinh điển, rất nhiều người đều yêu thích, có thể bảo tồn lại bất cứ lúc nào lắng nghe. Đường Xương chưa hề nghĩ tới vấn đề này, bất quá thật muốn thu lại cũng rất đơn giản. River Flow In You là thuần âm nhạc, không thể so ca khúc được yêu thích, không cần biên khúc, tránh khỏi rất nhiều công phu. Hắn nghĩ lúc nào trạng thái tốt, đến công ty trong phòng thu âm, hoa hơn nửa canh giờ thu lại xong, sau đó phát đến âm nguyên trên trang web cùng người nghe thử cùng download. Sung sướng đại chúng đồng thời, còn có thể tăng thu nhập đây. Một điều này bình luận, tiếp thu rồi, xuống chút nữa lật, bình luận cơ bản không ngoài mấy cái nội dung. Hướng Đường Chăn biểu thị siêu cấp yêu thích nàng, hô hào Đường Chăn chịu khó đổi mới Weibo, đau lòng Đường Chăn công tác khổ cực nhìn nàng chăm sóc thật tốt chính mình. Cảm nhận được những fan này đối Đường Chăn yêu thích, Đường Xương lòng mang cảm kích. Ở trong đó một cái bình luận lần tới phục, cảm tạ ngươi quan tâm, chúc ngươi năm mới vui sướng, tâm tưởng sự thành, cũng chúc tất cả mọi người thân thể khỏe mạnh, toàn gia hạnh phúc, xem như là lấy điểm mang mặt, hướng mọi người ngỏ ý cảm ơn. Đường Xương một lần nữa lật đến phía trước nhất một cái Weibo, lượt like dĩ nhiên vượt qua 50 vạn, bình luận mấy cũng đạt đến 20 vạn. Hoặc, mọi người chơi rất sung sướng. Điều này bình luận là một bức ảnh, phía trên lít nhà lít nhít rất nhiều chữ. Đường Xương mở ra hình ảnh, chỉ thấy phía trên viết chính là một bài trường ca. Trời tối người yên, ngẫu nhặt, River Flow In You. Nghe một lần tĩnh tâm, nghe hai lần nhập tình, nghe ba lần than thở khóc lóc, không kềm chế được, trong ngực tích úp, không nói không vui không người cùng ta đứng hoàng hôn, không người hỏi ta cháo có thể ấm, không người cùng ta dập tắt đèn, không người cộng ta sách nửa cuộc đời, không người theo ta đêm đã khuya, không người cùng ta nâng cốc phân, không người lau ta tương tư lệ, không người mộng ta cùng trước kia, không người theo ta ngắm sao, không người tỉnh ta trà đã lạnh, không người nghe ta thuật tâm sự, không người giải ta trong lòng mộng, không người câu ta trong lời nói lệ, không người sầu ta độc hành đường, nhìn lại từ trước đến giờ hiu quạnh nơi, không người chờ ở đèn giã rời nơi. Ký tên ngày là ngày hôm qua rạng sáng 2 giờ, tác giả gọi cái bóng. Đường Xương bỗng cảm thấy phấn chấn, không biết vị này ít gọi cái bóng người từng có ra sao tao ngộ, tình trạng làm sao, thế nhưng giữa những hàng chữ sâu sắc hiu quạnh có thể thấy rõ ràng. Những chữ này là viết tay, chữ rất đẹp, là rất tiêu chuẩn chữ khải, mang chút xinh đẹp, vạn vạn không nghĩ tới. Đường Chăn Weibo trong bình luận, sẽ có như vậy một cái nhắn lại. Hắn có chút chịu đến xúc động, hắn đem bài thơ này nhìn 5 lần, mới lật xem nó hồi phục. Rất nhiều người xa lạ đều đang an ủi cái này gọi cái bóng người. Bị tán nhiều nhất một cái hồi phục là, tà dương cùng ta đứng hoàng hôn. Bà hỏi ta cháo có thể ấm, thiêu thân cùng ta dập tắt đèn, bút nghiễn cộng ta sách nửa cuộc đời. Chấm ngoặc kép, người trong giang hồ mới nhiều chính là, liền tỷ như viết về thơ vị nhân huynh này, loại này câu thơ là Đường Xương viết không đến. Hắn chỉ có thể đẹp đẽ về một câu, không người là cô nương tốt. Người có thể phải cố gắng quý trọng nàng. Lặp đi lặp lại lật những bình luận này sau, Đường Xương đóng lại, nhớ tới mình ban đầu chuyện cần làm. Hắn đầu tiên là dùng chính mình Weibo tài khoản, Khuynh Thế Lãnh Hoàng, tuyên bố vừa nãy ở trong cầm phòng ghi video, viết hai cái tiên nữ đàn dương cầm, River Flow In You, tỉ muội bản, sau đó dễ như ăn cháo phá giải đường chăn Weibo tài khoản. Chuyển đi điều này Weibo, để đỉnh phóng, viết đến, cùng nhà ta tiểu muội muội luyện đàn dương cầm. Mọi người đoán xem đạn chính là cái gì từ khúc? À, đúng rồi, là nhà ta tiểu vương tử, River Flow In You, muốn nghe hay không hoàn chỉnh đây? Cuối tháng hội gặp mặt trên gặp nha. Đường Sương nhìn tới nhìn lui, cảm thấy câu này, nhà ta tiểu vương tử, là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Giữa những hàng chữ ngờ ngợ có thể nhìn thấy một vị phong thái chắc tuyệt vương tử ở lãng mạn đa. Tình biểu diễn đàn dương cầm, nhìn một chút cầm phòng, suy nghĩ một chút, cảm thấy hẳn là sẽ không có chuyện đi, sau đó mới phát ra. Đường Sương phát xong sau, nghĩ đến đường quả nhi miêu nhãn tài khoản, nếu hắn, đường chăn Weibo tài khoản đều phát, kia đường gia tam tử đương nhiên muốn cùng tiến cùng lui. Không thể chỉ có hạ xuống tiểu muội muội. Sở dĩ Đường Sương lại lần nữa đem video phát ở miêu nhãn, cửu ức thiếu nữ mộng, trên. Đường gia hai tỷ muội xã giao tài khoản toàn về hắn một người quản. Ha ha, đường đường còn nói còn nghe được. Miêu nhãn tài khoản chính là hắn giúp đỡ đăng ký. Bình thường cũng là hắn quản lý. Bé chỉ phụ trách ở trong màn ảnh biểu diễn. Sở dĩ hắn có thể đăng nhập hoàn toàn có thể lý giải. Thế nhưng tiểu chăn, cái kia đại ngốc, hết thảy tài khoản mật mã nghìn bài một điều. Không cần động não liền có thể đoán được. Hắn chỉ thử một lần liền thành công rồi. Đường Sương trở lại chăn chăn kỳ diệp Weibo trên vừa nhìn. Bình luận cũng đã mấy trăm điều. Mở ra đến nhìn, thu tương đương, ta bị manh hóa rồi. Mỉm cười, mẹ vợ thúc ta rồi. Bác bốn tiền bối. Qua đại tiên nữ cùng tiểu tiên nữ đàn dương cầm. Thật thích chăn chăn, càng yêu thích muội muội. Muội muội tên gọi là gì? Nhạn bay về phía nam. Đường ra tiểu vương tử. River Flow In You. Siêu cấp, êm tai. Ta mấy ngày nay mỗi ngày đơn khúc tuần hoàn. What? Chăn chăn cuối cùng đổi mới Weibo. Hơn nữa mang theo muội muội. Muội muội siêu cấp đáng yêu. Lớn rồi nhất định cùng tỷ tỷ một dạng đẹp đẽ, đặc sắc vô tâm, ai có thể cho ta cái như vậy muội muội? A cửu, a muội muội đàn dương cầm đạn thật tốt, tay nhỏ tốt linh hoạt nha. Sưng sao sẽ như vậy manh? Gió nhẹ đỡ liễu, người một nhà đều tốt có tài a, liền ngay cả nhỏ như thế muội muội đều sẽ đàn dương cầm. Tùy tiếng người qua đường. Ta cảm giác này không giống như là chăn chăn nói. Chăn chăn sẽ không một lần nói nhiều lời như vậy. Nghiệp dư player, A còng tùy tâm người qua đường ở bên ngoài nói ít. Ở nhà nói không chắc nói nhiều đây. Giang Nam âm vũ, ta muốn tỉ tỉ, cũng muốn muội muội. Làm sao bây giờ, ai có Đường Sương phương thức liên lạc? Ta muốn cùng hắn thương lượng. Đường Sương nhìn tới đây. Vừa vặn Bạch Tinh Tinh bổ thức tỉnh rồi. Từ trước mắt đi qua. Nghĩ thầm ngươi có gan lại đây. Ta chó giữ đều chuẩn bị cho ngươi được rồi. Gặp mọi người nhiệt tình như vậy. Đường Sương lật ra điện thoại di động. Từ đại lượng trong video lấy ra một cái. Là tháng riêng 15 ghi. Đó là Dạ Du Yên Hoa Hải. Ngồi ở trên thuyền hoa video. Trong video. Đường chăn đối với mỹ lệ cảnh đêm đang nhẹ nhàng hát. Đường quả nhi vừa một mặt sùng bái nhìn chằm chằm tỉ tỉ nhìn. Vừa chậm một nhịp theo sát hát. Đường Sương bấm rơi mất một đầu một đuôi chơi đùa cùng tán gẫu bộ phận. Lưu lại một đoạn 45 giây video. Phát đến Weibo trên. Nghĩ đến trên ca nhạc hội cho hai tỉ muội thiết kế tiểu tình cảnh. Đường Sương suy nghĩ một lúc sau viết. Một lòng muốn trở thành tỷ tỷ muội muội. Một mặt sùng bái dáng vẻ manh không manh. Thật muốn theo mùa xuân nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút lớn lên. Sau đó vẫn là một dạng. Trước tiên do đường chăn Weibo chuyển đi. Lại dùng đường quả nhi miêu nhãn tài khoản chuyển đi. Đường Chan Weibo trên viết chính là: muội muội hy vọng mau mau lớn lên. Ta lại hy vọng thời gian của nàng có thể chậm lại. Đường Quả Nhi trong video viết chính là: ta nghĩ vĩnh viễn cùng tỷ tỷ cùng nhau, hài lòng lúc cùng tỷ tỷ hát, không vui lúc nghe tỷ tỷ hát. Mới vừa phát ra ngoài, dĩ nhiên liền có người để lại nói: vừa nhìn, người quen đây, A Hoàng có tiên khí. Vị cô nương này tựa hồ đã thành Đường Quả Nhi ở trên mắt mèo số một fan. Đường Quả Nhi mấy cái vũ đạo, nàng học ra dáng. Đường Xương liếc mắt nhìn nàng nhắn lại, cười cợt, đóng lại miêu nhãn, thu hồi điện thoại di động. Tương Ninh tỷ đến rồi. Tương Ninh tỷ nhìn xem tivi trên Uông Uông đội, lại nhìn Đường Xương, buồn cười nói: ngươi bị Đường Quả Nhi truyền nhiễm sao? Nhìn lâu như vậy, Uông Uông đội, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.